Bất Hủ Kiếm Thần, chương 975, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết Tiểu Yêu Tinh có lẽ có nỗi khổ tâm, nhưng nàng không cùng Lâm Dịch quen biết nhau, Lâm Dịch tim trong vẫn là rất khó chịu, nhưng Lâm Dịch đã dần dần tỉnh táo lại, tự nhiên cũng thấy rõ thế cục. Nếu như hắn nếu không thu liễm, tiếp nối dây dưa tiếp, không chỉ muốn đối mặt yêu tộc thánh địa lửa giận huyết phát tu la, cũng vô cùng có khả năng thừa dịp chống mà vào, đội nón nữ tu có thể cũng phải bị dính líu vào. Khiên càng động toàn thân, Lâm Dịch thở sâu, miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười, chật vật nói ra. Có lẽ là ta nhận lầm. Lời tuy như thế, Lâm Dịch hơn phân nửa tâm tư lại đều đặt ở Mộc Tiểu Yêu trên người, nghĩ ngợi làm sao chia mở yêu tộc thánh địa đám người kia, vụng trộm cùng Tiểu Yêu Tinh gặp mặt. Lúc này, từ phủ tiên các tại Lâm Dịch tim trong, ngược lại có vẻ không tính là trọng yếu. Lâm Dịch những lời này nói xong, việc này vốn tạm thời dẹp loạn, không ngờ huyết phát tu la lại thản nhiên nói ra. Ta xem chưa hẳn đi, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hai người này chắc là quen biết cũ. Liễu Nguyệt nương nương sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói. Tu la tiểu bối, ngươi là muốn cùng ta Liễu gia đối nghịch. Liễu Nguyệt nương nương sống lâu như vậy, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lâm Dịch cùng Mộc Tiểu Yêu trong lúc đó khẳng định có vấn đề, chỉ bất quá loại sự tình này âm thầm biết là một chuyện, đặt ở trên mặt nổi nói lại là một chuyện khác. Trên thực tế, Liễu Nguyệt nương nương tim trong đã cất chu diệt Lâm Dịch kế hoạch, chỉ bất quá có chỗ cố kỵ, không có hiển lộ ra. Loại này lão quái vật người ngoài rất khó theo thần sắc của nàng biến hóa, nhìn thấu ý tưởng của nàng. Huyết phát tu la khẽ cười một tiếng, đạo. Vị này yêu tộc đạo hữu tựa hồ không phải là các ngươi Liễu gia người, nếu bọn họ là quen biết cũ tiền bối vì sao ngang ngược ngăn cản, không để cho bọn họ quen biết nhau. Huyết phát tu la lần này trả lời nhìn như là đang giúp Lâm Dịch nói, nhưng phải đem Lâm Dịch đẩy vào tử địa. Một khi việc này chọc giận Liễu Nguyệt nương nương, hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, Lâm Dịch tự nhiên sẽ bị yêu tộc thánh địa nhằm vào. Kế mượn đao giết người. Nguyên bản Lâm Dịch cùng đội nón nữ tu còn nắm trong tay thế cục, hôm nay lại có vẻ tràn ngập nguy cơ. Mặc cho Lâm Dịch làm sao am hiểu bố cục, nhưng rất nhiều sự tình thay đổi trong nháy mắt, Mộc Tiểu Yêu xuất hiện còn là làm rối loạn Lâm Dịch kế hoạch. Liễu Nguyệt nương nương có chút sờ không rõ huyết phát tu la cùng Lâm Dịch quan hệ giữa, theo lý mà nói, bọn họ đều là vứt bỏ vùng đất tu sĩ, đối mặt yêu tộc thánh địa hẳn là đoàn. Nhưng hôm nay vứt bỏ vùng đất cái này bốn cái tu sĩ quan hệ giữa tựa hồ có chút vi diệu, cái kia mang đội nón rõ ràng cùng Lâm Dịch là cùng nhau. Huyết phát tu la cùng Công Tôn Ngạn chắc là đồng minh. Hai phe này nhìn như cũng không hòa thuận, huyết phát tu la nhiều lần phát ra tiếng, đều đối với Lâm Dịch có chút nhằm vào. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Liễu Nguyệt nương nương trong lòng càng cẩn thận, không dám tùy tiện xuất thủ, thật nếu là vứt bỏ vùng đất nhất phương nhằm vào nàng âm mưu, cũng có thể nói xuôi được. Ý niệm trong đầu chuyển qua, Liễu Nguyệt nương nương không mặn không lạt nói ra. Lúc này đây thu được tứ khối từ Phủ Châu đều là ta Liễu thị nhất tộc đại yêu, ngươi cho rằng tại yêu tộc thánh địa cái nào chủng tộc có thể cùng ta Liễu tộc tranh phong. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã biết sở hữu ghi chép Liễu thị nhất tộc tổ tiên, đơn giản là một gốc cây Liễu tu luyện thành tinh, lưu lại truyền thừa ở thiên giới danh tiếng không hiển, vì sao đến nhân giới yêu tộc thánh địa ngược lại xưng vương xưng bá. Tu La tộc mặc dù tại vứt bỏ vùng đất 33 tòa thành trì xếp hạng vị trí đầu não, nhưng thống trị lực cũng tuyệt không đạt được Liễu tộc, đối với yêu tộc thánh địa trình độ kinh khủng, do từ Phủ Châu số lượng phân phối có thể nhìn thấy đúng. Có một chút có thể xác nhận, yêu tộc thánh địa mạnh nhất đại yêu, nhất định xuất từ Liễu tộc, nhưng có thể hình thành mạnh mẽ như vậy thống trị lực, sợ rằng có khác nguyên do. Liễu Nguyệt nương nương tiếp tục nói. Tiểu yêu tuy rằng cũng không phải là Liễu trong tộc người, nhưng là mau vào Liễu gia ta gia môn, đợi được ngày vui, hoan nghênh vứt bỏ vùng đất các vị đạo hữu đến đây cổ vũ. Oanh, Lâm Dịch trong đầu một tiếng vang thật lớn, ý thức xuất hiện trống rỗng, chỉ còn lại có một câu nói tiếng vọng liên tục. Tiểu yêu tinh muốn thành hôn, Lâm Dịch chợt nghiêng đầu, si ngốc nhìn Mộc Tiểu Yêu chờ đợi nàng trả lời. Mộc Tiểu Yêu mi mắt buông xuống, không nói được một lời, tựa hồ thầm chấp nhận chuyện này. Tại sao có thể như vậy? Là ai, đến tột cùng là ai? Lâm Dịch thân hình từng đợt run rẩy, diện mục gần như dữ tợn, đội nón nữ tu nhận thấy được Lâm Dịch dị thường, vội vã truyền âm nói. Lâm Dịch đạo hữu tỉnh táo một chút, Mộc Tiểu Yêu nhìn thấy Lâm Dịch thống khổ dáng dấp cũng là lòng như đao cắt rũ xuống, trong mắt mơ hồ phiếm hồng, nhưng mà nàng biết chính là bởi vì như thế, bọn họ mới không thể thả quen biết nhau, bằng không Lâm Dịch sẽ thập tử vô sinh. Liễu Sâm, Lâm Dịch kịch liệt thở hổn hển, trong đầu hiện lên một cái phách lối khuôn mặt. Năm đó chính là bởi vì Tiểu Yêu Tinh một câu nói mê, Liễu Sâm liền tới Hồng Hoang Đại Lục đến gây sự với Lâm Dịch. nhất định là hắn. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta cùng với yêu tộc thánh địa Liễu Sâm từng có giao tập, không biết tiểu yêu đạo hữu thành thân nhân chính là hắn. Ha ha, à, quả nhiên là ngươi. Liễu Nguyệt nương nương không có chính diện đáp lại Lâm Dịch vấn đề, trong mắt sát khí đại thịnh, nói ra một câu nhìn như không giải thích được. Lâm Dịch, a Lâm Dịch, ta nói tên này làm sao có chút quen thuộc, hóa ra ngươi không phải là vứt bỏ vùng đất người, ngươi tới từ Hồng Hoang đại lục. Liễu Nguyệt nương nương lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, vô luận là đội nón nữ tu còn là huyết phát tu la, Công Tôn Ngạn đều sửng sốt một chút, nhìn về phía Lâm Dịch, ánh mắt của dần dần thay đổi. Huyết phát tu la âm thầm cười nhạt, thầm nghĩ, nguyên lai là phiến trên đại lục con kiến hôi, chỗ đó ngược lại cái thần kỳ địa phương, lại có người tu luyện đến binh cấp thiên thần, xem ra Hồng Hoang đại lục trên cũng có thể có thần thạch tồn tại. Chuyện chỗ này, nói không chừng muốn đi đâu vừa đi bộ một chút. Người này người thân tộc thì có thể cũng ở bên kia, đến lúc đó thuận tay đều tiêu diệt chảm thảo trừ căn. Công Tôn Ngạn thầm nghĩ trong lòng, lại là Hồng Hoang đại lục, nghe nói bên kia hoàng tộc cư nhiên xuất hiện một cái ngũ hành thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội nón nữ tu nhìn Lâm Dịch ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lâm Dịch lai lịch tại vứt bỏ vùng đất có rất ít người biết, thậm chí ngay cả Hoang Lưu thần tướng cũng không biết, hôm nay lại bị tại chỗ nói ra, Lâm Dịch tim dần dần chìm vào đáy cốc. Lâm Dịch không muốn tiết lộ thân phận, chính là lo lắng họa thủy đông dẫn, liên lụy Hồng Hoang đại lục. Hồng Hoang đại lục không có chân chính thiên thần, vô luận là vứt bỏ vùng đất còn là yêu tộc thánh địa, chỉ cần đi tới một người lính cấp thiên thần cũng đủ để tạo thành ngập đầu tai ương. Mà hôm nay thế cục đã hoàn toàn không ở Lâm Dịch trong khống chế, thân phận của mình cũng toàn bộ bại lộ. Họa vô đơn chí, nếu có thể, Lâm Dịch sẽ huyết phát tu la bọn người toàn bộ mai táng tại U Minh Hải, làm cho tin tức này vĩnh viễn đều truyền không đi ra. Nhưng cái này độ khó đối với Lâm Dịch mà nói quá lớn. Hôm nay Lâm Dịch tự thân còn khó bảo toàn, thì như thế nào đi chấn giết đám này xa mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ. Vô tận hàn ý bao vây lấy Lâm Dịch đột nhiên cảm giác mình cô độc bất lực, xung quanh toàn bộ đều là địch nhân. Đội nón nữ tu nhìn ánh mắt của hắn, cũng nhiều một tia phòng bị. Tiểu yêu tinh lại không cùng Lâm Dịch quen biết nhau, Lâm Dịch trong lòng càng khổ. Nguyên bản Lâm Dịch coi là tiểu yêu tinh có nỗi khổ tâm, nhưng hôm nay lại nghe được tiểu yêu tinh sắp thành thân tin tức, Lâm Dịch cô đơn cười cười, cái này chẳng lẽ liền là nỗi khổ của nàng. Mấy trăm năm đi tới, có thể nàng thực sự quên mất ta. Liền cho phép ta và Vũ Tình kết làm đạo lữ, liền không cho tiểu yêu tinh di tình biệt luyến. Đơn giản là mệnh vận cho phép, tạo hóa trêu người, Lâm Dịch tim trong dần dần lãnh, vứt bỏ tạp niệm, chỉ còn lại có ý niệm duy nhất. Tuyệt không thể để cho huyết phát tu la loại người sống ly khai U Minh Hải. Cách chương.